Trong phòng không có điện thoại, không có bất cứ thiết bị nào để có thể liên hệ với bên ngoài. Cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ của phòng tắm, cậu trèo lên ghế nhìn ra. Ở đây đại khái là một khách sạn trong một khu biệt thự. Hai bên trái phải có rừng có hồ, phía dưới không hề có người. Muốn chạy trốn cũng không phải không có khả năng, nhưng vấn đề là nơi này là lầu 3. Cậu phải làm thế nào để nhảy xuống đây? Tuy rằng phim điện ảnh gián điệp nhìn rất thích, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ sẽ trở thành Tom Cruise bên trong. Hít sâu một hơi, vừa nãy lúc Tô Khải Trình còn hôn mê cậu đã tự giải quyết một lần, bắt đầu trở về bồn cầu ngồi xuống. Tác dụng của thuốc bắt đầu tản đi, thế nhưng thân thể vẫn có chút mệt mỏi như cũ. Nếu như cậu nương theo rèm cửa nhảy xuống có thể giữa chừng sẽ rơi xuống hay không? Nếu như cậu ghé vào trước cửa sổ kêu cứu lại có thể có người chú ý đến cậu hay không? Mặc kệ như thế nào cũng không thể cứ ngồi đờ ra như vậy. Đột nhiên đầu óc Đường Phong khẽ động, có chút không hảo ý nhìn về phía Tô Khải Trình. Người sau giờ đây quần áo tán loạn, tóc lại bị Đường Phong vò như cái ổ chim, trên mặt tràn ngập hồng ấn. Hình dạng này quả thực chính là một mặt khó kham nhất của Tô Khải Trình trong suốt mấy chục năm qua. Lúc này lại đột nhiên bị Đường Phong nhìn, mí mắt của Tô Khải Trình liền nhảy khiêu. Đường Phong tuyệt không ôn hòa như biểu hiện bên ngoài. 10 phút sau đó, Đường Phong đem rèm cửa sổ cuốn lại thành một sợi dây, một đầu cột vào thắt lưng của mình, đầu kia cột vào trên người Tô Khải Trình trong bồn tắm. Hiện tại cậu không cần lo sẽ không có ai kéo cậu. Cậu mới không quan tâm Tô Khải Trình có thể bị tha ra khỏi bồn tắm lớn khiến đầu đánh vào trên bồn cầu hay không. Tô Khải Trình gắt gao chừng Đường Phong giống như muốn đem chàng trai ăn xuống, chọc đến Đường Phong nhịn không được lại thưởng cho đối phương một bạt tai. Tôi không thích người khác nhìn tôi như vậy. Chân đạp trên ghế đem cửa sổ phòng tắm đẩy ra, Đường Phong lộ ra cái đầu bên ngoài, dưới ánh chiều tà một ngọn gió khẽ lướt qua khiến người ta mát mẻ. Nhưng đến khi cậu cúi đầu nhìn xuống phía dưới thì đầu liền choáng váng cùng lạnh lẽo sống lưng. Bệnh tim đã biến mất từ lâu, hình như đã trở lại lần hai. Ta có thể xuống dưới. Hít sâu một hơi, Đường Phong đu người đặt một chân ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc cậu chuẩn bị anh dũng học tập đặc công thì cửa phòng tắm đột nhiên bị người phá ra. Đường Phong kinh ngạc nhanh chóng muốn nhảy xuống đất. Một bóng người vọt lên nắm chặt sợi dây vải làm từ rèm cửa sổ giữ Đường Phong. Cậu điên rồi. Lục Thiên Thần bị một màn này dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới chạy ào vào phòng tắm thì thấy một người rất giống Đường Phong nhảy lầu. Không có chút do dự, không có chút suy nghĩ tìm cách. Dựa vào bản năng dùng tốc độ nhanh nhất xông lên kéo đối phương lại. Lục Thiên Thần. Đường Phong bị mắng một câu liền mở chừng hai mắt. Cậu cúi đầu nhìn độ cao làm cho mình mê muội, vội vã quay đầu lại dùng hai tay nắm chặt cửa sổ phòng tắm, chửi ầm lên, anh còn đang lo lắng cái gì, đem tôi kéo lên a. Hai chân của cậu đều đã mềm nhũn. Lục Thiên Thần là loại người bị mắng sẽ không cãi lại sao? Thế nhưng hiện tại người đàn ông này không có chú ý nhiều như vậy, cũng không còn chút tâm tư để ý đến ngữ khí mắng chửi của Đường Phong. Chỉ biết vội vã kéo tay đối phương từng chút đem đối phương từ bên ngoài cửa sổ lôi vào. Ngay lúc Chan tiến vào liền thấy ngay một màn này, hắn nhất thời nhịn không được mà than thở. Đường Phong thân ái, cậu là vì tôi mà muốn chết để bảo trụ trinh tiết sao? Mẹ nó, tôi là cái loại đàn ông cổ hủ chưa được khai hóa sao? Dù cho cậu bị Tô Khải Trình đầu heo kia phạm vào, tôi vẫn sẽ yêu cậu đến chết. Nhiều lém đem toàn thân cậu hôn hôn một lần. Câm miệng, đồ hùng ngu xuẩn. Đừng cùng Đường Phong hiện tại đấu võ mồm. Hiện tại nam nhân này đang có cơn tức rất lớn. Không còn chút dáng dấp tao nhã lễ độ bình thường. Ha ha ha, vậy là được rồi. Tôi thích một mặt nóng nảy này của cậu. Tràn ngập sức sống khiến người yêu thích. Chance vừa cười vừa hỏi. Thân ái, đầu heo Tô Khải Trình kia đâu? Ở phía sau anh. Đường Phong dưới sự trợ giúp của Lục Thiên Thần đã nhảy xuống, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái buộc chặt rất nhanh, cậu đã nhuyễn tại trong lòng của Lục Thiên Thần, cậu thực sự đã không còn chút khí lực nào, cho nên là mặc kệ Lục Thiên Thần hay Chan, chỉ cần không phải Tô Khải Trình, ta van ngươi, cho ta dựa vào một lát. Chan nghe vậy liền quay đầu, nhìn đến Tô Khải Trình bị trói gô liền ngửa đầu ha ha phá lên cười, Tô Tổng,

mới nói chuyện điện thoại xong chưa được 10 phút thì liền vang lên tiếng gõ cửa. Chan sợ hãi than tốc độ siêu phàm của tiểu đệ ra thức ăn. Hắn tùy tiện mặc quần áo, che lại nửa người trên vẫn còn lưu lại dấu răng do Đường Phong cắn, đi tới cửa mở ra. Hắc, Lục Thiên Thần, tôi còn tưởng là người giao thức ăn tới. Nhãn tình Chan sáng lên, mở ra hai tay cùng người đàn ông đứng ngoài cửa đang có chút sửng sốt chào hỏi. Cậu đang tìm Đường Phong, cậu ấy hiện tại đang ở tại phòng tắm, tôi đi kêu cậu ta. Không cần, Lục Thiên Thần nhìn vào phòng liếc một cái, bên trong là một đống lộn xộn, trên mặt đất đều là quần áo vương vãi, sam pen chưa uống xong, chỉ còn lại ngọn nên cháy hết. Cùng với, còn có, vị đạo tình dục nồng đậm vẫn chưa tán đi, vậy thì có chuyện gì quan trọng tôi sẽ giúp cậu nói cho cậu ấy. Hai ngày nay để cậu ta nghỉ ngơi nhiều một chút, chuẩn bị cho cuộc thi ở ban huấn luyện. Không thành vấn đề, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt. Chan trả lời với vẻ đương nhiên, sau đó phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Nhìn cánh cửa mang theo ý cấm đoán, Lục Thiên Thần hít sâu một hơi, ngực đột nhiên có chút khó chịu, vừa rồi có ai tới à. Trong tay cầm một khăn tay xoa tóc, Đường Phong từ trong phòng tắm đi ra. Trên người của cậu đã được thay quần áo sạch sẽ, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tựa hồ cũng không tệ. Chan dương khóe miệng, chỉ là một người giao cơm thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ban huấn luyện siêu sao kết thúc. 1. Có một đội ngũ thông minh cường hãn có hiệu suất công việc cao luôn luôn vô cùng tốt so với một người tác chiến. Ngay khi tin tức xấu về Đường Phong chưa tồn tại được vài ngày thì rất nhiều trang web đã không còn tin tức bên lề ngoài công việc của Đường Phong. Dựa theo cách nói của Lục Thiên Thần là, hiện tại Đường Phong hấp thụ ánh sáng đủ cao rồi, một minh tinh rất cần hấp thụ ánh sáng, nhưng không hẳn cứ hấp thụ càng cao là càng tốt. Một ngôi sao không có tác phẩm gì lại luôn luôn không ngừng lộ ra các loại tin tức, cuối cùng sẽ khiến dân chúng cảm thấy rất phiền. Tâm lý nghịch phản cũng bởi vậy mà đến. Cậu hiện tại cần yên lặng một thời gian ngắn. Không chỉ có Lục Thiên Thần bên này phóng xuất lực lượng bắt đầu thu võng đem độ hấp thụ ánh sáng khống chế xuống. Liền ngay cả Tô Khải Trình mấy ngày trước giống như nổi điên không ngừng bôi đen cậu cũng lặng xuống. Dựa theo cách nói của Chan, một ít ảnh chụp đặc biệt đem lại tác dụng không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Khải Trình sẽ không tìm Đường Phong gây phiền phức. Đương nhiên cũng có thể là Tô Khải Trình đã tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ cẩn thận lại. Vì một ngôi sao nho nhỏ mà vuốt lông hai vị đại nhân vật, đây không phải là lựa chọn tốt. Không có kẻ thù hay bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Điểm này Đường Phong tin tưởng người như Tô Khải Trình sẽ hiểu rõ. Mặc dù cậu cùng Tô Khải Trình vĩnh viễn cũng sẽ không là bằng hữu, thì là sau này bọn họ sẽ gặp lại. Đường Phong cũng sẽ không cho đối phương cái nhìn gì hòa nhã. Cậu ghét nhất là ngụy quân tử, còn hơn một ngụy quân tử như Tô Khải Trình cậu càng thích lưu manh như Chan, hoặc là cái loại thương nhân có nguyên tắc rõ ràng như Lục Thiên Thần, chỉ ít không cần lo lắng tùy thời sẽ bị đối phương ở sau lưng đâm cho một dao. Nội dung cuộc thi của ban huấn luyện siêu sao không thể kết thúc trong một ngày. Lo lắng đến đảm bảo nhân số trong tiết mục cùng với yếu tố tỷ lệ người xem, cuộc thi liền chia thành 3 phần, kéo dài chiến tuyến để tăng tỷ lệ người theo dõi. Phần 1 của ngày hôm nay là phải thi đậu 2 phần thuộc hoạt động xã giao cực kỳ quan trọng là khiêu vũ cùng cưỡi ngựa. Trước cuộc thi không ai không chăm chỉ luyện tập, hầu như mỗi người lên sân khấu đều biểu diễn rất tốt. Trong cuộc thi vũ đạo học viên có thể lựa chọn vũ đạo mình am hiểu. Đa phần thanh niên đều sẽ lựa chọn vũ đạo có sức sống bắn ra bốn phía. Mấy người nghệ nhân trẻ tuổi ở trong âm nhạc nhảy ra những vũ đạo có động tác yêu cầu cao. Lão già Đường Phong này cũng đứng bên cạnh vỗ tay bảo hay. Có nhiều động tác vũ đạo quả thực vô cùng đẹp. Sinh mệnh tuổi trẻ tràn đầy sức sống được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh niên có vũ đạo của chính bản thân thanh niên. Không cần phải vì thể hiện phẩm vị cao mà cố ý đi khiêu khích một ít vũ đạo của người già. Dù sao, một người 35 tuổi sẽ rất khó nhảy được vũ đạo tràn đầy sức sống rồi. Đường Phong rất muốn thử một chút, bất quá kết cục là cậu bị mọi người đem ra trêu chọc. chỗ cần lực lượng lại giống như huy quyền đánh võ, chỗ nêm mềm mại thì mềm đến quá phận hoặc như là múa ba lê. Sự thực chứng minh cậu không phải toàn năng, nhảy như vậy thật sự quá không xong. Có một việc là bí mật luôn được Đường Phong cất giữ, cô nhi viện thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành vài hoạt động, giống như khi nhà từ thiện tới. Bọn họ phải đi ra hát một bài hay nhảy một bản vân vân. Sau đó có một lần khiêu vũ bởi vì thiếu bé gái quá nhiều, kết quả cậu bị ép hóa thành một bé gái đi ra múa ba lê. Cậu đã phải luyện tập ba lê cổ điển suốt 3 tháng. Đường Phong, tới phiên cậu. Sau khi mấy người thanh niên biểu diễn xong thì rất nhanh đã đến Đường Phong. Mấy người trước đó đều là những vũ đạo tràn đầy sức sống, còn có những động tác có yêu cầu cao. Bất quá Đường Phong cũng sẽ không chịu thua, người già cũng có chỗ lợi hại của người già. Ở thời gian thanh niên chạy ra ngoài học nhảy, cậu thế nhưng thường xuyên cùng Đường Điềm Điềm luyện tập điệu tango Ednina. Ednina, khi thì sầu triền miên, khi lại ẩn chứa vũ điệu sục sôi. Âm nhạc sôi động ầm ầm rơi xuống, âm thanh đàn violon trong nháy mắt nhấc lên lòng người, cùng với Ednina xen lẫn tiếng đàn violon, dẫn người miên man bất định. Song song trong sân nhảy hai người cũng theo âm nhạc mà rơi xuống, những bước chân mạnh mẽ mang đến một hồi xa hoa lại hào hiệp, phiêu giật mà dây dưa làm nên một điệu tango đầy nghệ thuật. Cậu diễn xuất, cậu là diễn viên, cuộc đời của cậu là một hồi làm cho không có người nào có thể tỉnh táo thoát khỏi mộng ảo trong hí. Âm nhạc rúng động lòng người, vũ đạo triền miên, thân thể như dính vào cùng một chỗ lại thủy chung cách xa nhau một cự ly thật ngắn, là sự dây dưa như có như không, là một sự lôi kéo không cho rời đi lẫn nhau, cho đến khi âm nhạc rơi xuống, nương theo tiếng khóc uyển chuyển xinh đẹp của đàn violon, nước mắt có thật sự rơi xuống lúc đó hay không? Rồi trong lúc khuỷu tay của cậu nhẹ nhàng nâng lên, cú kéo cuối cùng của đàn violon, âm thanh cuối của đàn violon, ngón tay cùng ngón tay chạm vào nhau sau đó chia lìa. Đây là một hồi chuyện, bọn họ oanh oanh liệt liệt nhất kiến trung tình, trong quá trình yêu nhau có triền miên cùng tràn ngập mâu thuẫn giãy giụa, cho đến cuối cùng lại dứt khoát xoay người rời đi, lưu cho mọi người một chút tiếc nuối mà nghĩ, có hay không sau khi phân ly vẫn sẽ nhớ rõ đoạn tình cảm ngày trước không thể quên đi một tia cảm tình nào. Diễn xuất hoàn mỹ, không chỉ có kỹ xảo. Nếu như nói vũ đạo của những ngôi sao trẻ tuổi hấp dẫn mọi người ở những bước nhảy nhanh, tràn ngập sức sống, sinh mệnh cùng nhiệt tình, vậy dưới sự hướng dẫn của Đường Phong, Đường Điềm Điềm bọn họ biểu hiện ra ngoài sự xa hoa lãng phí dưới ánh đèn màu hồng lắng động như một ly rượu làm say lòng người, càng nhiều bất đắc dĩ, càng chấn động nhiều tâm hồn, cũng có càng nhiều sự ủng hộ. Tình yêu cũng không phải là hoàn mỹ, cho dù những câu chuyện như của các nàng công chúa hay cô bé lọ lem đi ra, ở hiện thực cũng sẽ không thể có một cái kết quá mức tốt đẹp. Ngoại trừ tim đập thình thịch, cũng phải hy vọng sau này có thể vẫn đi tới cuối cùng hay không. Điệu tango Ednina của Đường Phong cùng Đường Điềm Điềm thắng được tiếng vỗ tay của mọi người. Cuộc thi buổi sáng phát huy trọn vẹn, tất cả nhân viên công tác cùng nhân viên của ban huấn luyện đều cùng đi ăn cơm trưa. Bọn họ còn có cuộc thi cưỡi ngựa. Người thi cưỡi ngựa thì vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho ngựa đi, rẽ, dừng, đổi hướng cùng mấy động tác sơ cấp khác. Bất quá những nội dung này thoạt nhìn thật đơn giản nhưng chân chính làm thì sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là khi ngươi cho ngựa đi, nó sẽ đứng yên, ngươi cho nó dừng lại, nó sẽ quẹo vào nơi có những cây cỏ thơm ngon.